Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 701, Thiên Lý Bôn Tập. Kỵ binh ưu điểm là cái gì? Tính cơ động, trùng kích lực, có thể dễ dàng hoàn thành đánh lén, vây quanh, truy kích, gấp rút tiếp viện chờ nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu có kỵ binh một phương là ưu thế, rất dễ dàng hình thành cút tuyết cầu trạng thái. Chiến tranh thiên bình sẽ nhanh chóng đất hướng về một phương hướng đổ tới. Triệu quân đang chống cự sau một lát, đã bị hung nô truy sát mấy qua lại, lại càng là không rảnh bận tâm bách tính, mà triệu quốc những cái hiệp nghĩa chi sĩ, tại sao không gặp? Khẳng khái bi ca. Đại hiệp lại chạy đi nơi đâu đây? Trừ số ít mấy vị lấy cái chết chém giết, cứu ra một ít bách tính, đại đa số triệu quốc, đại hiệp đã sớm dựa vào bọn họ khinh công, trốn so với triệu quân lui lại còn nhanh hơn. Đối mặt hung nô kỵ binh, những này bình thường mắt cao hơn đầu các đại hiệp, từng cái hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, dồn dập cúi đầu chạy đi. 29 có số ít mấy cái muốn giữ lại đối kháng hung nô, còn bị bọn họ trào phúng vì là không tự lượng sức. Châu chấu đá xe, cũng không luận triệu quân thương vong làm sao. Triệu quốc, đại hiệp, có hay không có đào tẩu? Thống khổ nhất cùng bi thảm hay là phổ thông người dân? Bọn họ không có các đại hiệp khinh công, cũng không có triệu quốc binh sĩ vũ khí cùng mã thất. Muốn chạy trốn nói cũng có trong nhà người già trẻ em. Coi như là thanh niên trai trắng nam tử, cũng bởi vì nạn đói duyên cớ, mỗi ngày chỉ có thể uống một cái lưa thưa dường như nước trắng cháo. Nơi nào còn có khí lực phản kháng, cũng chính là Lý Mục có dự kiến trước. Ở đóng giữ biên cương thời điểm theo thói quen hội đặt trước mấy tháng lương thảo. Bằng không nói không chắc những cái biên cương binh sĩ không có lương ăn, cũng chỉ được học còn lại triệu quốc binh sĩ đi cướp dân chúng trong nhà lương thực. Nhưng những này lương thảo cũng là mấy tháng từ khi động đất, hạn hán, nạn đói bắt đầu đã qua không ngắn thời gian. Mấy cái kia tháng lương thực đã sớm cơ bản bị hao hết, vì lẽ đó căn bản không thể đi cứu tế phổ thông người dân. Mà Lý Mục lúc trước mệnh lệnh cũng là như thế. Nếu như phát sinh nạn đói, trước tiên cung cấp quân đội như có dầu dư mới có thể cứu tế bách tính. Bằng không biên cương phòng thủ bất lợi, để hung nô tiến vào quan, coi như bách tính ăn no mặc ấm, như vậy cũng chỉ là bão tử quỷ mà thôi. Chỉ là Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng, ở hắn rời đi triệu quốc quân đội, triệu vương sẽ trực tiếp làm ra khai quan dẫn hồ sự tình tới. Triệu quốc bắc địa từng tòa trong phòng. Bên trong bách tính nghe bên ngoài tiếng vó ngựa. Và gia nhân lẫn nhau ôm ở cùng một nơi. Sợ sệt cùng cảm giác sợ hãi cảm thấy thậm chí để bọn hắn tạm thời quên mất đói bụng. Cùng lúc trước sở quốc công Hàn không giống. Hàn quốc bách tính vừa bắt đầu là không nghĩ tới sở quốc binh sĩ sẽ ở hạng yến mệnh lệnh ra đối với bọn họ tiến hành cướp bóc cùng đồ sát. Qua một đoạn thời gian, Hàn quốc mới truyền ra kinh man chỗ đến, không có một ngọn cỏ, đồn đại. Cùng lúc trước sở quốc công Hàn không giống, Hàn quốc bách tính vừa bắt đầu là không nghĩ tới sở quốc binh sĩ sẽ ở hạng yến mệnh lệnh ra đối với bọn họ tiến hành cướp bóc cùng đồ sát. Qua một đoạn thời gian, Hàn quốc mới truyền ra kinh man chỗ đến, không có một ngọn cỏ, đồn đại. Mà hung nô bắc địa triệu quốc bách tính đối với hung nô thật sự là quá hiểu biết. Cũng đang bởi vì hiểu biết, bọn họ mới không có ôm ấp chút nào may mắn. Bọn họ chỗ làm việc vẻn vẹn chỉ là chờ chết mà thôi. Bởi vì bọn họ minh bạch, coi như là bọn họ đem cái gì tổ truyền bảo vật dâng ra đến, đem lương thực mỹ nữ dâng ra đi, hung nô cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Huống chi bọn họ hiện tại nhà chỉ có 4 bức tường, liền lương thực đều không có. người hung nô nếu như xông tới phát hiện kết quả là như vậy. Như vậy trừ giết bọn họ cho hả giận, còn có những khả năng khác sao? Tại sao hung nô sẽ bị Triệu Quốc người coi là lang tộc? Coi như bởi vì người hung nô lang tính, xưa nay đều là chỉ biết cướp bóc, đạp đạp đạp, ngay tại Triệu Quốc bách tính trốn ở trong nhà mình chờ chết thời điểm. Bọn họ bên tai truyền đến một loại khác tiếng vó ngựa. Loài ngựa này tiếng chân cùng hung nô hoàn toàn khác nhau. Cùng Triệu Quốc binh sĩ cũng không giống nhau dạng, phảng phất giống như là kim loại đập mặt đất một dạng. Mười phần lanh lảnh, còn chưa chờ Triệu Quốc bách tính suy nghĩ nhiều. Bên ngoài đột nhiên bùng nổ ra tiếng chém giết âm, trống trận vang động trời lên, một hồi che lại bọn họ mới vừa rồi còn ở hiếu kỳ tiếng vó ngựa. Tiếng trống trận, mang theo cái kia kỳ dị tiếng vó ngựa, cùng với mũi tên tiếng xé gió, còn có người hung nô tiếng kêu thảm thiết. Quỷ dị này tình huống để trốn ở trong nhà Triệu Quốc bách tính một hồi 0893 biết rõ làm sao. Căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Lý Mục tướng quân phục sinh, mang theo Triệu Quốc binh sĩ tới cứu bọn họ. Lá gan hơi lớn một ít Triệu Quốc nam tử để người nhà bọn họ giấu kỹ. Lén lén lút lút leo ra ngoài tường, nhìn ra phía ngoài, một lần liền bị kinh ngạc đến ngây người. Vậy vừa nãy vào thành hung nô, dĩ nhiên đã bị một nhánh quân đội diệt sạch. Bây giờ cái kia mới tới kỵ binh đang tải truy kích hung nô, đã đuổi theo ra ngoài thành. Ngoài thành tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ liên tiếp. Quá, quá mạnh mẽ. Đang tải nhiều Triệu Quốc người cảm thán thời điểm, đột nhiên bọn họ phát hiện chi kia kỵ binh cùng tay cung bên trong cái kia theo gió cao múa hắc sắc. Cờ xí, Tần, Tần Quốc. Nhìn thấy cái kia màu đen đạo kỳ Triệu Quốc người sợ đến suýt chút nữa từ trên tường té xuống. Tần Quốc không phải là đang tại Nam Phương hướng về Hàm Đan Công tới sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại là đánh đuổi sói? Đến lão hổ, Triệu Quốc trong dân chúng lòng thấp thỏm bất an. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.